TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 45, góc truyện audio.com. Tiếng hét của Ren đủ để cả một khu nghe thấy, nó cười ha hả rồi vênh mặt lên nói, chắc bố cậu gọi đúng không? Phải, tôi đã bảo ông ấy khóa hết thẻ tín dụng, nhà sẽ ở nhà tôi mà không phải ở không đâu. Giấy tờ tùy thân và chìa khóa xe có lẽ đã có người cất rồi. Đồ đạc của cậu sẽ được chuyển tới nhà tôi. Nói xong nó bỏ đi, còn Ren thì chỉ muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Cuộc sống xa hoa của cậu từ giờ sẽ khép lại. Cậu sẽ ở với nó, một là cuộc sống nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc, tất cả tùy thuộc vào thái độ của cậu với nó như thế nào. Tan làm, nó đưa Ren về nhà, đồ đạc của cậu đã được chuyển đến. Nó cho cậu chọn một căn phòng mà cậu thấy ưng ý và chuyển đồ vô. Vừa xong xuôi, Ren đóng cái rầm cửa lại, ngồi trong phòng ôm gối hậm hực. Tối đấy nó nấu cơm xong gọi Ren xuống ăn mà cậu nhất định không ra, phải đến lúc nó dùng cái chiêu không ăn thì nhịn và mang đĩa thịt gà chiên thơm ngon đến tận cửa phòng, làm cái bụng Ren cứ đánh trống tùng tùng. Thế rồi là mới nhẫn nhịn vác mặt xuống nhà ăn. Trong lúc ăn nó giao việc cho cậu làm, cậu suýt sặc mà chết. Từ giờ ăn cơm xong cậu rửa bát, quần áo tự giặt, tiền điện tiền nước tháng này cậu chưa có lương nên tôi sẽ trả, còn từ tháng sau so le, một ngày phải dọn nhà ít nhất 2 lần. Còn nữa, lương của cậu sẽ đưa tôi tính tiền thuê nhà. Nếu đi chơi quá 10 giờ ở ngoài, những ngày làm việc mà bỏ việc đi chơi thì không được vô nhà. Chị nghĩ gì vậy, tiền lương của tôi mắc mớ gì phải đưa cho chị, còn nhà nữa mắc mớ gì tôi phải dọn. Cậu đập bàn đập ghế đáp trả nó, ok, không đồng ý có thể xách vali và đi. Nó nhún vai, lấy khăn lau miệng rồi lên phòng. Ren ngồi ở bàn ăn nắm chặt đôi đũa, đôi mắt rực lửa đầy căm hận nhìn nó. Ăn xong cậu bê bát đi rửa, đi rửa có 2 cái bát, 2 cái đĩa thì làm vỡ 1 cái bát, 1 cái đĩa, 2 cái còn lại suýt thì vỡ chỉ mẻ tí thôi. Nó ngồi trong phòng mà nhắm mắt mặc niệm cho 2 cái số khổ khi vào tay Ren. Sáng hôm sau, nó cứ đứng ngoài cửa gọi Ren dậy mà cậu chùm kín chăn ngủ không biết gì. Tức quá nó vơ ngay cái chổi lông gà gần đấy xông vô phòng Ren tét cho cậu vài cái. Cậu bật dậy lấy tay tránh rồi chạy nhanh vô WC làm VSCN rồi xuống ăn sáng. Cậu lườm nó kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nó vừa cắt miếng bít tết vừa nói. Từ giờ dậy sau 6 giờ 15, không cho ăn sáng, biết rồi, cuộc sống bế tắc của cậu đã bắt đầu. Ăn xong nó và cậu cùng đến công ty. Ren còn nhiệm vụ nữa là làm xế cho nó, kiêm trợ lý của nó luôn, tức có nghĩa là lúc nào cậu cũng phải kề kề bên nó. Đến công ty tất cả nhân viên đều trầm trồ cái tài. Thu phục yêu quái của nó, tin này cũng đến tai Khải Anh lo lắng cho nó khi ở nhà chỉ có một tai một gái như vậy. Một tháng sau, thời gian nó và Ren ở cùng nhau cũng đã được hơn 1 tháng. Cậu đã làm thành thạo nhiều việc, ngoan hơn, không chơi bời nữa. Ngày hôm nay là ngày Ren nhận tháng lương đầu tiên như giao hẹn cậu đưa cho nó. Góc truyện audio.com, nó đã gộp tiền lương của nó nữa vào rồi lôi Ren đi siêu thị mua không biết bao nhiêu là bánh kẹo. Mau xong về nhà nó kêu Ren phụ giúp nó, cậu cứ làm rồi hỏi nó làm như vậy để làm gì mà nó không trả lời. Sau khi chia hết số bánh kẹo tổng cộng được hơn 300 túi, nó và Ren lại cùng bê hết đống này mang ra xe. Sau đấy hai người đi đến một khu nhà rất lục sục, kiếm cái xe đẩy rồi cho đầy xe đẩy đi. Nó vừa đẩy xe vừa nói cho Ren nghe, đây là khu phố nghèo, sắp đến Tết rồi tôi muốn tặng cho họ ít quà Tết, dù không nhiều thì cũng làm họ thấy ấm cúng trong Tết này. Ren nhìn nó mà cậu thấy nó như thần tượng của cậu vậy. Đến từng nhà một tặng bánh kẹo, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng rất vui khi nhận được món quà này. Ren tự nhiên lại thấy mình rất hạnh phúc như chính mình được nhận vậy. Phân phát xong 8 giờ cậu và nó về tới nhà, đến cổng nhà thì bị một đám con trai chặn lại, Ren phanh gấp làm cậu và cả nó đều ngã ra đằng trước. Khách chương.